Ngay vừa rồi đã tận mắt thấy 7 người Vũ Hạo đang đi vào trong Hải Thần Các, trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ. Ngay cả đệ tử đứng đầu như Trương Nhạc Huyên cũng không được vào tiễn được Mục Lão. Trong Hải Thần Các, Mục Lão chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt vốn mờ đục kia giờ lại trở nên trong suốt, hai con người màu xanh đậm kia giống như chỗ sâu nhất trong biển khơi vô tận. Ánh mắt của lão thong thả dừng trên người Bối Bối đứng ngoài cùng bên trái, sau đó thì lướt ngang nhìn rõ ràng những người còn lại, nhất là khi nhìn Vũ Hạo, ánh mắt dừng lại thật lâu. Vũ Hạo không khống chế nổi nước mắt nữa, ào ào tuôn rơi. Đã 14 tuổi, thân cao hơn 1m8, dáng người không phải cường tráng gì, nhưng cơ bắp cân xứng, nhìn qua tràn ngập sức sống, ánh mắt kiên định mà cô đọng. Đôi linh màu thâm thúy, linh động, thậm chí có vài phần khí chất khiếp người. Nếu không phải tướng mạo thiếu niên còn hơi non nớt, chỉ sợ dễ bị người ta nhìn thành người trưởng thành. Vương Đồng bên cạnh cũng hai mắt đẫm lệ, thân thể cũng cao hơn 1m7, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn có thể dùng từ tinh xảo để hình dung. Mà tuổi tác tăng thêm, đường nét trên mặt dường như càng nhu hòa. Một đôi mắt to màu lam giờ đây đã lan tăn gợn sóng, lông mi thật dài, cong vút đã thấm đầy nước mắt. Từ tướng mạo mà xem, trong mọi người cũng chỉ có Nam Nam so được với cậu ta. Vương Đồng cũng là đệ tử quan môn của Mục Lão, lúc này cũng khóc không thành tiếng. Các con đừng khóc. Gương mặt già nua của Mục Lão thoáng hiện một nụ cười bình thản, gương mặt trắng bạch cũng ửng đỏ. Giờ phút này tinh thần của lão dường như đã phấn chấn hơn rất nhiều. Sư phụ, Vũ Hạo khẽ gọi rồi quỳ xuống đất. Rốt cuộc cậu ta cũng không kìm chế được nữa mà khóc sống lên. Vương Đồng ngay lập tức quỳ xuống cạnh. Năm người còn lại trong sự lấy các thất quái cũng không ngoại lệ, vẻ mặt ai cũng hết sức đau thương. Ngay lúc này một tiếng gọi chợt vang lên từ phía Bối Bối, khiến những người khác ai cũng phải chấn động. Ngôn Thiệu Chiết và Thái Mị Nhi đứng phía sau lưng Mục Lão cũng đã quỳ xuống, nước mắt ướt đẫm khóe mình. Huyền Tổ. Huyền Tổ ư? Đây là xưng hô gì thế? Không ai ngờ Bối Bối lại là con cháu của Mục Lão. Mục Lão mỉm cười nhìn 7 đứa trẻ đang quỳ gối dưới đất. Các con khóc cái gì? Lão Phu đã sống hơn 200 năm, tuổi thọ này đã hơn hẳn rất nhiều người, thế này còn không phải là trường thọ sao? Không đáng để các con vui mừng sao? Cả đời Lão Phu gần như đều ở học viện xử lý khác, bảo vệ học viện, nhìn các con từng người trưởng thành. Đây là niềm tự hào nhất cuộc đời ta. Nhìn các con hưng phấn yêu đời, lòng ta cũng trẻ lại rất nhiều. Hôm nay ta sắp phải ra đi, nhưng ta hy vọng các con vẫn tiếp tục đem niềm vui đến cho ta. Được trông thấy các con và các đệ tử học viện xử lại khác, Lão Phu đã mãn nguyện mà nhắm mắt. Mục Lão nói vậy lại càng khiến Vũ Hạo khóc to hơn. Hơn một năm ở cạnh Mục Lão, mỗi lần Mục Lão điềm đạm chỉ dạy cậu ta đều khắc sâu trong tâm. So với sư phụ Phạm Vũ, cậu ta xem Mục Lão như cụ cố của mình. Lão luôn mang đến cho cậu ta cảm giác ấm áp như một người thân trong gia đình. Mà Vũ Hạo cũng không làm Mục Lão thất vọng. Những tuyệt học hay sáng tạo độc đáo của Mục Lão đều được cậu ta dần dần thấu hiểu hết. Nó hòa với tuyệt học đường môn, dung hợp vào những kỹ năng của cậu ta. Có thể nói hơn một năm nay, về phương diện hồn lực, cậu ta đi hơi chậm, nhưng nền móng lại được xây đắp vô cùng kiên cố vững chắc. Mục Lão nói, trước khi ra đi, ta có mấy lời dặn dò các con, Huyền Tử. Huyền Lão vội vàng ngồi xuống bên cạnh Mục Lão, vì tâm trạng quá xúc động nên mấy chòm râu trên mặt không ngừng rung lên. Mục Lão khẽ than, Huyền Tử, tuổi của con không còn nhỏ mà vẫn chưa thể khống chế cảm xúc ra. Ta đâu phải là hoàn toàn ra đi. Cái tấm thân già khụ này dù có thể cũng sẽ mãi mãi ở lại bảo hộ sự đầy khắc. Các con nghe đây, từ nay vị trí các chủ của Hải Thần Các sẽ do Huyền Tử kế nhiệm. Tất cả mọi thứ đối với nó đều cũng như ta. Dạ. Các trưởng lão đồng thanh cung kính đáp. Huyền Lão lo lắng. Mục Lão,